chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, đọc tiểu thuyết là vì tăng cường đấu khí. Cái này nhìn như bình tĩnh sinh hoạt dưới, thực chôn giấu cự đại nguy cơ, vốn cho là, rời đi chiến trường kia về sau, hắn rốt cục có thể vượt qua nhân sinh bình thường sống. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời. Có lúc, Vương Đại Đông thật hy vọng hắn biết không có nhiều như vậy. Như vậy, coi như bảy đại ác ma thật buông xuống, thế giới sắp hủy diệt, cũng không liên quan hắn. Chỉ ít ở trước đó, hắn là vui vẻ, Lâm Thi Nghiên cười cười, nói, tốt, cái này còn là lần đầu tiên. Lâm Thi Nghiên như thế thuận theo Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đi đến Lâm Thi Nghiên bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ nhàng nữ lão tổng eo nhỏ nhắn. Nữ lão tổng thì hàng đầu dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai. Có lẽ là không khí có chút nặng nề. Có lẽ là khác nguyên nhân gì. Tóm lại, sau cùng hai người mỗi người trở lại mỗi người gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông làm điểm tâm, gọi Lâm Thi Nghiên rời giường ăn cơm, nghe quen thuộc vị đạo, Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hết thảy, dường như lại trở lại Vương Đại Đông vừa tới thời điểm. Chỉ sợ khi đó nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, nàng sẽ như thế hoài niệm cái mùi này, dù sao, lần thứ nhất, Vương Đại Đông làm cháo. Nàng liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Khi đó Lâm Thi Nghiên cảm thấy một cái chỉ biết làm cơm lấy nữ nhân niềm vui nam nhân cũng không phải thật sự là nam nhân. Lão bà đại nhân, ngươi mau ăn a, còn chờ cái gì nữa, một hồi đi làm bị muộn rồi. Gặp Lâm Thi Nghiên ngồi tại trước bàn ăn chậm chạp không hề động đũa, Vương Đại Đông thúc giục nói. Lâm Thi Nghiên nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn về phía Vương Đại Đông, nói, Đại Đông, ngươi nói, làm chúng ta lão về sau, ngươi còn có thể như vậy nấu cơm cho ta ăn sao? Không phải đâu lão bà đại nhân, ngươi còn trông cậy vào ta làm cho ngươi cả một đời cơm à? Vương Đại Đông khổ so với mặt, ngươi không muốn sao? Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Cho xinh đẹp như vậy lão bà nấu cơm, làm cả một đời cũng nguyện ý, Vương Đại Đông vội vàng nói. Nữ nhân cũng là cần hống, có lúc ngươi một câu dỗ ngon dỗ ngọt, sau ngươi làm 10 cái sự tình trả lại hữu dụng, cho nên Vương Đại Đông xưa nay không tiếc rẻ chính mình ca ngợi chi từ. Ăn cơm xong, Vương Đại Đông mặc vào ngày bình thường chính mình mặc quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đại Đông, hôm nay ngươi mặc nhìn một chút đi. Lâm Thi Nghiên nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, ta cảm thấy ta như vậy thật đẹp trai nha. Vương Đại Đông nhìn xem trên người mình trang phục bình thường nói ra. Lâm Thi Nghiên khẽ cười nói. Là thật đẹp trai, bất quá ngươi bây giờ cũng là lãnh đạo. Nên có chút lãnh đạo bộ dáng. Tốt nhất xuyên trang phục chính thức. Há? Dạng này à, cái kia lão bà đại nhân ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi đổi. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, liền trở về phòng thay quần áo. Sau một phút, Vương Đại Đông thì đi ra, đã mặc vào Lâm Thi Nghiên cho hắn mua âu phục. Dạng này thì đúng, nhìn đến âu phục dày da Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên hài lòng gật gật đầu, bởi vì Lâm Thi Nghiên đi làm. Bình thường đều là trang phục nghề nghiệp, cho nên Vương Đại Đông mặc vào âu phục về sau, hai người đứng chung một chỗ, lộ ra đặc biệt xứng. Vương Đại Đông mở ra Lamborghini, chở nữ lão tổng đi làm. Tại khoảng cách Kim Đỉnh hơn 100 mét thời điểm, Vương Đại Đông thông lệ chuẩn bị xuống đến, Lâm Thi Nghiên lại là lắc đầu, ra hiệu hắn không dùng xuống xe. Cái kia, lão bà đại nhân, gần nhất công ty truyền ngôn thật nhiều, chúng ta cùng một chỗ xuống xe, ảnh hưởng không tốt lắm, ta vẫn là ngay ở chỗ này xuống đi. Vương Đại Đông nói ra. Ngươi sợ sao? Lâm Thi Nghiên hỏi. Ta sợ. Tại ta Vương Đại Đông trong từ điển thì còn không có sợ cái chữ này. Vậy liền lái xe. Rất nhanh, màu trắng Lamborghini chậm rãi đứng ở kim đỉnh cửa. Tại hai người từ trên xe bước xuống thời điểm, Tần Tuyết cũng vừa tốt theo trên xe xuống tới. Vương Đại Đông đã rất lâu chưa bao giờ gặp Tần Tuyết. Trên thực tế, liền xem như hai người gặp gỡ, cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy. Rất rõ ràng, liên quan tới Vương Đại Đông cùng một vị nào đó nữ lãnh đạo quan hệ lời đồn Tần Tuyết đã sớm biết. Chỉ bất quá, làm nàng nhìn thấy hai người đồng thời từ trên xe bước xuống thời điểm, vẫn là có vẻ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên một chút cũng không sợ? Phải biết, một cái liên quan tới Lâm Thi Nghiên phụ diện tin tức đủ để đánh Thi Nghiên tập đoàn thị trường chứng khoán. Nàng đã từng cũng hoài nghi qua Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên khả năng đã kết hôn. Dù sao, lần thứ nhất gặp phải Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông liền lấy ra giấy hôn thú. Nhưng một phen điều tra về sau phát hiện, hai người cũng không có hôn nhân quan hệ. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên giấy hôn thú là Kansas Vương quốc phát hành. Tần Tuyết tự nhiên điều tra không được. Bất quá dạng này cũng tốt. Phải biết Thi Nghiên vẫn luôn là Tuyết Vận lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Riêng là gần nhất nửa năm, Thi Nghiên tập đoàn thị trường số lượng đã vượt xa Tuyết Vận tập đoàn. Muốn là Thi Nghiên ngã xuống, như vậy không hề nghi ngờ, Tuyết Vận tập đoàn sẽ thành Giang Đô tối đỉnh cấp đồ trang điểm công ty. Vương Đại Đông nhìn về phía Tần Tuyết, ánh mắt có chút né tránh. Dù sao hắn đã từng thương tổn qua nữ nhân kia. Ngược lại là Lâm Thi Nghiên, cùng Tần Tuyết đối mặt thời điểm, không có chút nào e ngại. Cả hai ánh mắt đụng vào, để Vương Đại Đông có loại tia lửa bắn ra cảm giác. Tần Tuyết văn phòng, Mộ Minh vẫn như cũ cầm lấy tiểu thuyết, mười phần mê mẩn nhìn lấy. Minh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, quyển tiểu thuyết này, ngươi đã nhìn hơn mấy tháng a? Còn chưa xem xong sao? Mộ Minh trả lời, đã sớm xem hết, vậy sao ngươi còn nhìn? Nhìn lần thứ năm, Tần Tuyết, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này, Mộ Minh khép lại tiểu thuyết, nói ra, viết, ngươi vừa mới tiếp xúc đấu khí khả năng còn chưa không rõ ràng. Đấu khí tu luyện cùng nội lực không giống nhau lắm, đấu khí không có nội lực nhiều như vậy bình cảnh hạn chế. Cũng không cần ngươi tận lực đi vận chuyển đấu khí công pháp. Nó sẽ tự động mạnh lên nhanh chậm cùng ngươi tâm cảnh có quan hệ rất lớn. Nói cách khác, cùng ngươi bây giờ ngay tại làm việc có quan hệ. Tần Tuyết kinh ngạc nói, Minh, ngươi ý là, ngươi đọc tiểu thuyết thời điểm, thực là tại tăng cường trong cơ thể ngươi đấu khí. Vâng, ta tại đọc tiểu thuyết thời điểm, thể nội đấu khí tăng trưởng tốc độ là nhanh nhất. Riêng là quyển này, cơ hồ là hắn tiểu thuyết mấy lần. Mộ Minh dương dương trong tay tiểu thuyết nói ra. Tần Tuyết hơi kinh ngạc theo Mộ Minh trong tay tiếp nhận tiểu thuyết. Có thần kỳ như vậy. Mộ Minh thích xem tiểu thuyết Tần Tuyết là biết. Nhưng nàng cho tới bây giờ không biết. Mộ Minh đọc tiểu thuyết là vì tăng cường đấu khí. Tuyết. Ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Tần Tuyết gật gật đầu, ngồi vào trên bàn công tác, lật ra Mộ Minh một mực tại đọc tiểu thuyết, có cảm giác hay không đến thể nội đấu khí có chút dao động. Mộ Minh hỏi, Tần Tuyết lắc đầu, có thể là nhìn đến thời gian không đủ lớn lên. Ngươi tiếp tục xem, Mộ Minh nói ra, Tần Tuyết tiếp tục xem. Tuyết, hiện tại như thế nào? Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Mộ Minh mở miệng lần nữa hỏi, lại phát hiện Tần Tuyết đã nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ. Xem ra, Tần Tuyết thật không thích hợp đọc tiểu thuyết, đặc sắc như vậy tiểu thuyết, vậy mà có thể ngủ lấy. Vương Đại Đông đi vào văn phòng, Đường Ninh Nhi vẫn như cũ không tới làm. Vương Đại Đông lắc đầu, chính bật máy tính lên. Ký túc xá bên trong phòng cháy phát thanh đột nhiên vang lên.